giảng vô phật. Sau đây là bài giảng của ngài hòa thượng thiền sư Upandita, được thuyết giảng vào ngày 3 tháng 1 năm 2013 tại Bandidharma Center. Ngài nói là thiền sinh tới đây hành thiền đã được gần là hơn một tháng, tức là khởi đầu từ tháng 12, một tây tháng 12 cho đến bây giờ thì một số thiền sinh đã hành thiền được hơn một tháng. Thì hôm nay là ngày 3 tháng Giêng năm 2013, thì ngài hòa thượng tin chắc là các vị thiền sinh đã hiểu cái phương thức để mà hành thiền, biết cách thức để hành thiền và đang gặt hái nhiều cái sự hiểu biết qua cái pháp hành với cái khả năng của mình. Thì trong những cái bài pháp trước, ngài hòa thượng thiền sư đã giải thích bằng cách nào để mà chúng ta áp dụng cái sự tinh tấn trong khi hành thiền qua phương diện lý thuyết và thực hành, và bằng cách nào để mà chúng ta áp dụng cái sự hướng tâm đúng đắn, vân vân. Thì ngài đã giải thích cách thức để chúng ta ghi nhận đề mục. Và đối với thiền sinh thì khi mà tới trình pháp được sự giúp đỡ của quý ngài thiền sư, và nhờ cái sự giúp đỡ của quý ngài thiền sư và nhờ cái việc hành thiền mà thiền sinh có được những, và thiền sinh đã tạo được rất là nhiều cái nghiệp tốt, nhiều cái thiện nghiệp tốt qua cái việc hành thiền của mình. Khi mà một người có cái tâm tốt và tạo được nhiều cái nghiệp tốt như vậy, thì đối với ngài hòa thượng thiền sư, ngài có cái trách nhiệm là cố gắng giúp đỡ thiền sinh trong cái khả năng của ngài. Hôm nay thì ngài muốn giải thích như thế nào là toàn thân của chúng ta là một lĩnh vực để mà ghi nhận đề mục sanh khởi. Trong thân của chúng ta thì có danh và sắc. Tất cả những cái tác động mà chúng ta làm trong ngày đều có danh và sắc. Danh và sắc đi cùng một cặp. Ngay cả khi mà chúng ta ngủ, cái thời gian chúng ta ngủ nghỉ, thì trong giây phút đó cũng có danh và sắc đang sanh khởi. Cái chuỗi danh sắc thì nó không có gián đoạn, không có cái sự ngừng nghỉ. Khi chúng ta tỉnh giấc thì theo cái tầng cấp khô thì những cái tác động chúng ta làm có bốn cái oai nghi: đi, đứng, nằm và ngồi. Và sau đó thì trong từng cái oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta cũng có những cái tác động nhỏ nhặt, chẳng hạn như bước tới, bước lui, cúi xuống, nhìn ngang, nhìn phía trước, ăn, uống, nhai, vân vân. Có rất nhiều cái tác động nhỏ nhặt mà nó sanh khởi. Và trong từng cái tác động thì danh và sắc đều đi đôi với nhau, và danh và sắc đều sanh khởi cùng một lúc. Khi chúng ta đi kinh hành thì trước hết là chúng ta có cái tác ý muốn dở, và sau đó chúng ta dở. Trước hết chúng ta có tác ý muốn đi, và sau đó thì cái chân nó lại đi. Thì cái tác ý là thuộc về danh, và cái bước chân là thuộc về sắc. Khi mà chúng ta đi kinh hành một cách chậm rãi, ghi nhận dở, bước, đạp, thì trước khi chúng ta dở, chúng ta có cái tác ý muốn dở. Và sau có cái tác ý đó rồi thì chúng ta thấy cái sự dở, một cái chuỗi của cái chuyển động dở nó sanh khởi. Trong giây phút đó thì có danh và sắc nó đang sanh khởi như là một cặp. Để mà biết được hiện tượng như vậy, chúng ta cần phải áp dụng cái phương pháp của thiền tứ niệm xứ, thiền minh sát. Và trong giây phút mà chúng ta dở, chúng ta cần phải chú tâm ghi nhận một cách kỹ lưỡng. Khi mà tới một cái đoạn đường chúng ta ngừng thì chúng ta cũng thấy là có cái tác ý muốn đứng, và sau đó là cái thân nó đứng. Trong giây phút đó thì chúng ta có cảm nhận được cái sự căng, cứng, vân vân trong khi mà chúng ta đứng. Khi chúng ta đứng thì trong giây phút đó cũng có danh và sắc đang sanh khởi. Để mà biết được cái điểm này, chúng ta cần phải áp dụng cái phương pháp của thiền minh sát của tứ niệm xứ. Khi mà ngồi thiền thì trước nhất là có cái tiến trình chúng ta ngồi xuống. Thì trước để mà ngồi xuống chúng ta cần phải có cái tác ý muốn ngồi xuống. Và trong giây phút mà ngồi xuống thì chúng ta thấy có một cái chuỗi những cái đề mục của thân đang sanh khởi, chẳng hạn như căng, cứng, chuyển động, nặng, sanh khởi theo cái tác ý. Và khi mà ngồi thì chúng ta có cái tác ý muốn ngồi cho thẳng, giữ cái quay nghi mình cho thẳng, để hai cái chân chéo và giữ cái lưng thẳng, thì chúng ta có cái tác ý là phải ngồi như vậy. Cho nên nhờ cái tác ý đó mà cái thân chúng ta nó ngồi một cách ngay thẳng. Và khi chúng ta nằm xuống nghỉ ngơi, ở cấp của mình cũng vậy, thì trước hết chúng ta có cái tác ý muốn nằm xuống, và sau đó là cái thân nó lại nằm xuống. Đây là danh và sắc đang sanh khởi trong bốn cái oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Nếu mà chúng ta muốn hiểu được những cái gì đang sanh khởi trong giây phút đó, thì chúng ta, nếu mà chúng ta muốn thấy được danh và sắc trong cái giây phút mà chúng ta làm những cái cử chỉ, động tác đó, thì chúng ta cần phải ghi nhận trong cái giây phút đó với cái phương pháp của thiền tứ niệm xứ. Trong bốn cái oai nghi này thì những cái tác động nhỏ nhặt nào đang sanh khởi, thì có rất là nhiều cái tác động nhỏ nhặt sanh khởi trong bốn cái oai nghi này. Chẳng hạn như đi tới, đi lui, thì có cái tác ý muốn đi tới và cũng có cái tác ý muốn đi lui trước khi chúng ta làm những cái động tác như vậy. Khi chúng ta nhìn phía trước hoặc là nhìn bên hông thì có cái tác ý muốn nhìn, và sau đó thì cái thân nó di chuyển theo cái hướng mà chúng ta muốn nhìn. Khi mà chúng ta cúi xuống, khi chúng ta duỗi tay, thì những cái động tác này nó sanh khởi trong bốn cái oai nghi. Khi chúng ta nằm xuống thì cái chân chúng ta nó, chúng ta co chân lại khi chúng ta nằm xuống, thì trước hết là chúng ta có cái tác ý muốn co chân lại, và sau đó thì cái chân nó lại co lại. Thì cái chuỗi danh và sắc nó sanh khởi một cách thường xuyên liên tục mà không có cái sự gián đoạn. Khi ăn, khi uống, khi chúng ta đi vệ sinh, vân vân, tất cả những cái tác động đều có cái tác ý đi đầu. Khi mà chúng ta nhìn thức ăn, khi mà tới nhà ăn chúng ta nhìn thức ăn, khi mà chúng ta đụng vào muỗng, và cái tác động khi mà chúng ta ăn, chẳng hạn như là lấy thức ăn bỏ vào miệng, nhai, thì tất cả những cái tác động như vậy chúng ta thấy là có cái tác ý, và sau đó cái sự chuyển động trong khi mà chúng ta ăn, lúc nào cũng có danh và sắc nó sanh khởi như là một cặp. Khi đi vệ sinh thì chúng ta cũng cần phải quan sát từ cái giai đoạn đầu, tức là giai đoạn mà chúng ta có cái tác ý muốn đi vệ sinh, ghi nhận và ghi nhận suốt cái tiến trình mà chúng ta đi vệ sinh từ đoạn đầu cho tới khi mà chúng ta chấm dứt. Và đối với cái sự khi mà nói thì khi mà chúng ta phải nói, chẳng hạn như khi chúng ta trình pháp, chúng ta phải nói trình với ngài thiền sư, thì trước khi chúng ta nói việc gì thì có cái tác ý muốn nói, và sau đó thì cái động tác mà nói chuyện nó sanh khởi. Trước khi chúng ta ngủ thì chúng ta cũng cần phải ghi nhận, thấy là có cái tác ý, và sau đó thì chúng ta nằm xuống và ngủ. Khi mà thức dậy, chúng ta cũng cần phải ghi nhận giây phút chúng ta thức dậy, thấy có cái tác ý muốn ngồi dậy, muốn mở mắt, vân vân. Tất cả những cái chi tiết này nó sanh khởi trong ngày, và tất cả những cái tác động nó đều có danh và sắc đang sanh khởi. Khi mở mắt, khi mà nhắm mắt lại, khi mà chớp mắt, thì đây là cũng những là cái tác động vi tế mà chúng ta cần phải quan sát. Thì nếu mà chúng ta mở mắt một thời gian lâu, nhìn vào cái vật gì, một cái vật gì, thì cái gì xảy ra? Thì nếu mà chúng ta mở mắt mà nhìn vào một cái vật gì một thời gian lâu, thì con mắt nó trở nên cay xốn, nó khô khan, nó có cái sự căng cứng, và nó có cái cảm giác khó chịu. Thì bởi vì cái cảm giác khó chịu này, cho nên trong giây phút đó chúng ta muốn chớp mắt, muốn đóng mắt lại, muốn chớp mắt. Và nhờ chúng ta chớp mắt cho nên chúng ta có cái sự thoải mái, thư giãn, sanh khởi. Thì trong những cái tác động vi tế như vậy cũng đều có danh và sắc đang sanh khởi, có tác ý, và sau đó có cái sự chuyển động của thân đang sanh khởi. Và chúng ta cần phải ghi nhận tất cả những cái đề mục, mặc dù nó thô, trung hoặc là vi tế như thế nào, chúng ta cần phải để ý mà quan sát để chúng ta có cái sự hiểu biết. Thì đây là những gì chúng ta cần phải quan sát, cho nên đây là cái lĩnh vực của cái sự ghi nhận. Và nhờ ghi nhận như vậy, chúng ta sẽ thấy được những cái chi tiết mà đang sanh khởi trong giây phút đó. Nếu mà không có cái chánh niệm hoặc là không có ghi nhận đề mục, thì trong giây phút đó bốn cái trạng thái tâm bất thiện, chẳng hạn như si, thiếu hổ thẹn tội lỗi, thiếu ghê sợ tội lỗi, và cái tâm dao động bất an, bốn cái trạng thái tâm này ít nhất sẽ có mặt trong cái giây phút đó nếu mà chúng ta không có sự ghi nhận. Và sau đó thì nếu mà cái tâm nó gặp những cái đề mục nó thích thú thì tâm ta tham sẽ sanh khởi. Và nếu mà chúng ta thấy những cái vật gì không vừa ý thì cái tâm sân lại sanh khởi, chúng ta có thêm tham và sân đi theo. Đối với những ai mà không có hành thiền thì đời sống của họ cũng như là một cái lĩnh vực để cho phiền não nó phát sanh. Thân và tâm cũng như là một cái mảnh đất để cho phiền não nó sanh khởi. Cũng giống như là chúng ta có một cái mảnh đất mà cái mảnh đất này chúng ta không có vun trồng gì cả, thì bởi vì chúng ta không có lo quan tâm tới cái mảnh đất này, không có vun trồng, cho nên những cái cỏ dại, cỏ hoang nó sẽ mọc. Và ở đây thì những cái sinh trùng, những con thú hoang nó cũng sẽ sinh sống nơi cái mảnh đất này. Nhưng mà ngược lại, nếu mà chúng ta quan tâm vun trồng trên cái mảnh đất của chúng ta để mà trồng những cái cây hữu dụng hoặc là những cái bông nó đẹp, thì khi đó chúng ta đang áp dụng cái vận dụng cái mảnh đất của chúng ta một cách thích ứng. Thì đời sống của chúng ta cũng như vậy, danh và sắc thì cũng như vậy. Nếu mà chúng ta vun trồng những cái thiện nghiệp qua cái sự ghi nhận của thân và tâm, thì thân và tâm trong giây phút đó sẽ là một cái lãnh vực cho cái thiền tứ niệm xứ, thiền minh sát sanh khởi, cho những cái sự hiểu biết của thiền minh sát sanh khởi. Thì nhờ như vậy mà thân và tâm sẽ là một cái lãnh vực cho cái tuệ của thiền minh sát, nó sẽ phát triển. Nếu mà chúng ta không ghi nhận để biết được danh và sắc trong giây phút nó sanh khởi, thì danh và sắc, thân và tâm nó là một cái lãnh vực để mà phiền não sanh khởi. Thì đây được gọi là kilesa bhumi, là một cái lãnh vực để mà phiền não sanh khởi. Chúng ta càng phải suy niệm về thân và tâm của mình như là một cái mảnh đất, mà trên cái mảnh đất này chúng ta cần phải vun trồng, cần phải vun trồng một cách tốt đẹp để mà chúng ta có được những cái bông hoa trên cái mảnh đất này. Trong thân của chúng ta thì đến cái giai đoạn mà chúng ta phải thác đi, thì chúng ta có cái cuộc sống, có một cái đời sống. Thì trong tất cả những cái oai nghi, bốn cái oai nghi chính và những cái tác động nhỏ nhặt, thì danh và sắc đang sanh khởi, và trong từng giây phút là nó sanh và nó diệt một cách nhanh chóng. Đức Phật đã phân tích có sáu nhóm của danh và sắc mà chúng ta sẽ kinh nghiệm được. Thì trong sáu nhóm này thì có là sáu căn, sáu trần và sáu thức. Thì sáu căn là gì? thì chúng ta có nhãn căn, thị căn, vân vân, qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì con mắt thì nó có thể tiếp thu được những cái vật mà nó thấy. Lỗ tai thì tiếp thu được những cái âm thanh. Mũi thì tiếp thu được những cái mùi vị. Lưỡi thì tiếp thu được những cái vị. Thân thì nó tiếp thu được tất cả những cái cảm giác thân thể, chẳng hạn như căng, cứng, nặng, nhẹ, chuyển động, vân vân. Thì tất cả những cái đặc tính này nó sanh khởi trong thân, và thân thì nó tiếp thu những cái đặc tính này. Và tâm cũng như vậy, tâm nó tiếp thu những cái đề mục của tâm thức, của tâm thức chẳng hạn như là cái sự suy nghĩ, tính toán, tưởng tượng, vân vân. Đây là sáu nhóm của danh và sắc. Thì nói về cái sự thấy, thì trong sự thấy chúng ta có cái nhãn căn, sau đó là sắc trần, tức là cái vật thấy, và sau đó là nhãn thức, cái tâm mà nó thấy được đề mục. Khi mà cái sắc trần nó đập vào cái căn, cái nhãn căn, thì sau đó cái nhãn thức sanh khởi. Và cùng một lúc thì khi mà cái sắc trần nó đụng vào cái căn và thức sanh khởi, thì có cái sự đụng chạm, thì khi đó xúc sanh khởi. Và khi có xúc thì cũng thọ cũng sanh khởi. Thọ là một cái cảm giác mà chúng ta có thể thích thú trên cái đề mục chúng ta đang thấy, hoặc là không thích thú, hoặc là chúng ta có một cái cảm giác trung tính, thì xúc và thọ cũng sanh khởi. Thì những cái nhãn căn, sắc trần là thuộc về vật chất, thuộc về sắc. Còn cái nhãn thức, cái xúc và cái thọ thì thuộc về danh, thuộc về tâm. Cho nên trong từng cái giây phút mà chúng ta thấy, thì chúng ta có ba cái hiện tượng này sanh khởi, tức là có cái sắc trần, cái căn, cái sắc, có cái nhãn căn, sắc trần và nhãn thức. Chúng ta cần phải hiểu về cái điểm này, khi mà chúng ta thấy là có ba cái hiện tượng này sanh khởi. Khi mà chúng ta muốn khởi sự một cái ngọn lửa chẳng hạn, thì chúng ta cũng cần phải có một cái kêu là cái sự tiếp thu, và một cái vật để mà đặt vào. Và khi hai cái vật này nó có mặt, nó phối hợp, thì khi đó chúng ta có tạo được thêm một cái lửa. Thì Ngài cho ví dụ là chẳng hạn như là chúng ta muốn tạo một cái lửa, mà chúng ta có một cái kính hiển vi. Và với cái kính hiển vi thì chúng ta dùng cái ánh sáng mặt trời và một cái tấm giấy để mà tạo ra lửa. Thì có ba cái vật này mà để chung với nhau thì chúng ta mới có được một cái ngọn lửa. Nếu mà ba cái vật này nó tách rời thì chúng ta không có thể nào có được một cái ngọn lửa. Khi mà chúng ta dùng cái kính hiển vi và cái ánh sáng mặt trời để mà chú vào cái tấm giấy, thì cái tấm giấy trở nên từ từ nóng dần, và sau đó lửa sẽ có thể phát sinh. Thì lửa ở đây nó đi từ đâu, nó được dự trữ ở đâu, và nó từ đâu tới? Thì nó không có tới từ cái tấm giấy. Cái lửa, ngọn lửa nó cũng không có tới từ cái kiến hiển vi. Nó phát sanh bởi vì có cái nguyên nhân là có ánh sáng mặt trời, có kiến hiển vi và có tấm giấy, cho nên lửa nó phát sanh. Nếu mà ba cái yếu tố này không có mặt hoặc là tách rời, thì khi đó lửa không có phát sanh. Thì đây là một cái thí dụ để cho chúng ta hiểu về thân và tâm của chúng ta trong giây phút chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, vân vân. Khi mà có một cái vật gì màu xanh nó đập vào mắt của chúng ta, thì cái sự thấy nó sẽ sanh khởi, Và nhờ cái sự thấy đó, cái thọ cũng sanh khởi, cái xúc cũng sanh khởi và cái thọ cũng sanh khởi. Thì cái màu xanh là thuộc về cái sắc trần, con mắt là thuộc về cái nhãn căn, và cái sự thấy là thuộc về nhãn thức. Để mà biết được những cái thành phần này khi mà chúng sanh khởi, chúng ta cần phải hiểu là khi mà thấy thì có những cái thành phần gì đang sanh khởi trong giây phút chúng ta thấy. Chúng ta phải biết, và khi biết thì chúng ta sẽ chú tâm và thấy được rõ ràng là những cái thành phần này đang sanh khởi trong giây phút mà chúng ta thấy đề mục. Chúng ta càng phải quán sát đề mục ở danh, ở thân và tâm trong giây phút chúng ta nhìn, hoặc là trong giây phút chúng ta nghe, ngửi, nếm, đụng, vân vân. Đối với cái sự đụng thì cả cái thân của chúng ta, ngoại trừ những cái nơi mà nó khô khan, chẳng hạn như răng, móng tay hoặc là tóc, thì tất cả những cái bộ phận của thân của chúng ta thì nó đều có cái cảm giác, cảm thọ sanh khởi ở phần đông ở thân của chúng ta. Thì khi mà những cái vật như là căng, cứng, nhẹ chuyển động sanh khởi trong thân của chúng ta, thì cái thân nó sẽ cảm giác được. Và khi cảm giác được thì cái xúc và thọ sẽ sanh khởi. Đối với cái tâm thì ở Tây Phương thì người ta nghĩ là cái sự suy nghĩ, tính toán thì nó sanh khởi ở cái sọ óc, ở cái óc của con người. Nhưng mà đối với kinh điển của Phật giáo thì cái tâm thì nó nằm trong cái tim của chúng ta. Cái sự thâu nhập của tâm nó lại nằm trong cái tim. Khi mà một cái sự suy nghĩ sanh khởi thì nó sẽ đập vào cái phần tiếp thâu, tức là cái con tim của chúng ta. Và khi mà đập vào thì cái sự biết về cái sự suy nghĩ này nó sanh khởi, thì cái đó là cái tâm nó sẽ biết là cái sự suy nghĩ đang sanh khởi. Để mà biết những cái hiện tượng này đang sanh khởi trong giây phút chúng ta suy nghĩ, trong giây phút chúng ta thấy, thì chúng ta cần phải ghi nhận tất cả đề mục qua sáu cửa giác quan trong giây phút mà nó sanh khởi, và ghi nhận với cái sự tinh tấn, hướng tâm đúng đắn và chánh niệm vững vàng. Thì kinh điển nói là thiền sinh cần phải ghi nhận đề mục trong từng giây phút một. Khi mà ghi nhận tất cả đề mục khi mà nó sanh khởi, chẳng hạn như là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm, vân vân, thì chúng ta cần phải có cái áp dụng cái sự tinh tấn để mà ghi nhận đề mục ngay cái giây phút nó sanh khởi. Chúng ta phải áp dụng cái sự tinh tấn và hướng tâm đúng đắn. Nếu mà không thì khi mà danh sắc nó đang sanh khởi, chúng ta không có thấy được một cách rõ ràng, và không biết được rõ ràng cái nào là danh, cái nào là sắc trong giây phút mà chúng ta nhìn, trong giây phút mà chúng ta nghe. Và bởi vì như vậy, bởi vì không hiểu biết một cách đúng đắn, cho nên trong cái giây phút mà chúng ta thấy thì chúng ta sẽ nghĩ là đây là có tôi đang thấy. Thay vì chúng ta biết là danh và sắc, nhưng mà chúng ta lại không thấy được danh và sắc, cho nên chúng ta nghĩ là có một cái tôi, một cái ngã đang thấy đề mục. Và cái ý nghĩ là có tôi ở đây, có một cái chúng sanh ở đây đang nhìn thấy một cái đề mục, thì đây là một cái tà kiến. Sau đó thì chúng ta có cái ý nghĩ là có một cái hồn, mỗi người chúng ta có một cái hồn, tất cả đều có một cái hồn. Và bởi vì cái hồn thì chúng ta có cảm giác, chúng ta nghe, thấy, ngửi, nếm, bởi vì có cái hồn này. Thì cái hồn nó nhỏ, nếu mà nó ở trong một cái con kiến thì nó nhỏ, nhưng mà nếu mà ở trong một cái con voi thì cái hồn nó lại lớn, to lớn. Thì cái niềm tin như vậy nó sẽ có thể sanh khởi trong chúng sanh khi mà họ không có biết được là danh và sắc đang sanh khởi trong giây phút mà họ thấy, nghe, ngửi, nếm, vân vân. Họ tin là cái hồn nó không có mất đi, cái hồn nó vĩnh viễn, chỉ có cái thân nó chết đi, nó mất đi, nhưng mà cái hồn nó dời, sau khi mà cái thân nó thác đi thì cái hồn nó dời sang một cái thân khác. Đây là một cái loại cái niềm tin mà có rất là nhiều người chấp nhận trên cái thế gian này, và bởi vì như vậy nó rất là khó để mà loại bỏ được cái niềm tin, cái tà kiến này. Khi mà hành thiền, chúng ta không có quán sát được với cái phương pháp của thiền minh sát thì chúng ta sẽ không có hiểu được và không thấy được là trong giây phút chúng ta thấy thì có cái căn sắc và có sáu căn, sáu trần, sáu và sắc nó đang sanh khởi. Và không thấy được như vậy thì chúng ta nghĩ là có một cái tôi, một cái ngã ở đây. Để mà diệt trừ được cái tà kiến này thì chúng ta cần phải quán sát tất cả đề mục sanh khởi qua sáu cửa giác quan trong giây phút mà chúng sanh khởi. Thiền sinh hành thiền một cách nghiêm túc, kỹ lưỡng thì có thể nhận thức được những cái điểm này trong vòng 3 ngày hoặc là một tuần. Họ sẽ thấy được là những cái một cách rõ ràng về những cái sáu căn, sáu trần, sáu thức như thế nào. Nếu mà thiền sinh trong vòng vài tuần mà vẫn chưa có cái sự hiểu biết này thì có thể là thiền sinh khi hành thiền thiếu cái sự cẩn trọng trong cái pháp hành, hoặc là khi hành thiền thì có rất nhiều cái sự suy nghĩ sanh khởi, hoặc là khi đó thiền sinh khi mà có những cái thay đổi của oai nghi, khi mà đứng dậy, ngồi xuống, khi mà cúi xuống, khi mà làm những cái động tác gì thì họ không có làm một cách chậm rãi. Thiền sinh cần phải làm những cái tác động, những cái trạng thái mà mình thay đổi oai nghi, mình phải càng phải làm một cách chậm rãi và làm một cách kỹ lưỡng để quán sát một cách xuyên suốt. Và nhờ như vậy thì chúng ta sẽ có thể ghi nhận được một cách rõ ràng. Thì Đức Phật đã dùng một cái danh từ để mà tóm gọn tất cả những cái thành phần của sáu căn, sáu trần và sáu thức, thì ngài gọi đó là danh và sắc. Thì cái danh từ mà ngài dùng để mà diễn tả cái danh và sắc ở đây thì cái danh từ là sakkhaya. Sa nghĩa là có thể biết một cách trực tiếp, khaya nghĩa là một nhóm của danh và sắc. Cho nên hai cái danh từ sakkhaya nghĩa là một cái nhóm của danh và sắc, một cái hiện tượng của danh và sắc mà có thể biết một cách trực tiếp. Thì cái điểm này sẽ được rõ rệt khi mà chúng ta hành thiền, đặc biệt với thiền sinh mà hành thiền một cách nghiêm túc, kỹ lưỡng thì họ sẽ thấy cái điểm này một cách rõ ràng. Trong từng cái kinh nghiệm của chúng ta thì chỉ là sự tập trung phối hợp của danh và sắc mà thôi. Nếu mà chúng ta không quán sát đề mục khi mà nó sanh khởi thì chúng ta không có biết được cái điểm này. Và cái niềm tin về ngã, về tôi, về cái hồn thì những cái tà kiến đó nó sẽ sang nhập vào tâm của chúng ta. Thì cái tà kiến này thì được gọi là Ditti. Và cái tà kiến này nó sanh khởi bởi vì chúng ta không có quán sát được những cái nhóm của danh và sắc khi mà chúng sanh khởi. Cho nên cái tà kiến về cái ngã này thì được gọi là Sakkhaya Ditti. Cái tà kiến về cái ngã. Thì cái tà kiến này nó sanh khởi ở nơi đâu? Cái tà kiến này nó sanh khởi đối với những ai mà không có biết về cái phương pháp của thiền tứ niệm xứ, hoặc là đối với những ai không có hành thiền cái phương pháp tứ niệm xứ, đối với những ai ai biết được cái phương pháp hành thiền nhưng mà không có hành thiền, và đối với những ai hành thiền nhưng mà không hành thiền một cách tròn đầy, không hành thiền một cách kỹ lưỡng. Đối với thiền sinh mà hành thiền với cái niềm tin mạnh mẽ và hành thiền một cách chân quý, kỹ lưỡng, thì họ sẽ thấy rõ ràng danh và sắc trong một vài ngày. Họ sẽ có cái sự hiểu biết này, và thấy rõ ràng danh và sắc, hiểu được danh và sắc, thì cái tà kiến về ngã nó sẽ bị giảm bớt. Cái tà kiến này nó không có hoàn toàn bị diệt trừ, nó chỉ được yếu dần, được làm yếu dần khi mà chúng ta thấy được danh và sắc. Thì cái tà kiến về ngã này nó sẽ được hoàn toàn bứng gốc rễ khi mà chúng ta chứng ngộ được cái quả thánh quả đầu tiên, tức là tư đầu quần. Thì trong cái giây phút đó, trong giây phút mà chúng ta đạt được cái thánh quả tu đầu quần, thì chúng ta sẽ thấy là không có cái hiện tượng nào có ngã ở đây cả, tất cả đều là vô ngã. Phương pháp này, nếu mà phương pháp hành thiền tứ niệm xứ, nếu mà chúng ta hành một cách đúng đắn, thì sẽ đem tới chúng ta cái sự nhận thức về danh và sắc, cái sự hiểu biết về danh và sắc. Ngài mong là tất cả thiền sinh cố gắng trong cái việc thực hành của mình để mà đạt được cái sự hiểu biết này. Đến đây thì Ngài ngừng cái bài pháp của mình. Dạ, mô Phật. Ngày mai là ngày Pháp Luật, cho nên như thường lệ thì mình không có trình pháp, chỉ có buổi sáng thì mình phụ giúp quét dọn ở trường thiền, và có thời gian thì mình cũng quét dọn ở phòng của mình cho nó tươi nớt. Và quý sư cô thì trước khi ăn trưa mình cố gắng thu xếp để mình cạo tóc. Hôm nay thì chúng ta sẽ nghe cái bài pháp thoại cuối cùng trong cái bài thuyết giảng của Ngài Upanishad ngay trong kiếp sống này. Thì sau đó thì chúng ta sẽ tiếp nghe cái bài pháp thoại của Ngài trong cái khóa thiền 2003 tại Như Lai Thiền Viện. Thiền não dẫn đến sự tái sanh vào bốn đọa xứ.